Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4318, phá thành trước đó. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Bạch cùng Chu Hỉ thần sắc kinh ngạc nhìn về phía trước đã hóa thành phế tích Thanh Long khách sạn, từ bên trong phế tích nhìn thấy rất nhiều tàn khuyết không đầy đủ thân thể cùng với vết máu, Lâm Bạch cũng vô pháp phán đoán tại Hắc Ưng đi qua trước đó, Liễu Giang Tuyết tìm muội cùng Tôn Giao đến tột cùng có hay không chạy ra Thanh Long khách sạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Hắc Ưng tốc độ quá nhanh rồi, hai cánh chấn động chính là khoảng cách mấy trăm dặm, mà lại hắn còn tận lực chậm lại tốc độ, bằng không mà nói, hắn toàn lực lao vùn vụt đoán chừng trong nháy mắt ở giữa liền có thể lướt qua Hoang Long Thành bên trong. Chủ tử Thanh Long khách sạn bị yêu tộc hủy, cái kia Tôn Giao cô nương các nàng. Chu Hỉ sắc mặt kinh ngạc có chút lo lắng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch giữ im lặng từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài, đồng thời truyền âm nói. Tôn Giao, Liễu Giang Tuyết, Lâm Bạch phân biệt cho Tôn Giao cùng Liễu Giang Tuyết truyền đi tin tức, hy vọng các nàng có thể tránh được kiếp nạn này, đồng thời kịp thời đáp lại chính mình. Thế nhưng là truyền âm sau đó, hai khối truyền âm lệnh bài còn như đá ném vào biển rộng tảng đá, không có bất kỳ cái gì một điểm hồi âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thời gian dần dần đi qua, Lâm Bạch sắc mặt càng phát ra âm trầm, hai mắt dần dần sắc bén. Lúc này Lâm Bạch mới phát hiện, chiến tranh sẽ không đối với bất kỳ người nào nhân từ, không quản ngươi có đúng hay không Hoang Long Thành võ giả, bất kể có phải hay không là đi ngang qua Hoang Long Thành, chỉ cần ngươi cuốn vào trong cuộc chiến tranh này, nhất là yêu tộc cùng nhân tộc thị tộc đại chiến, bọn hắn sẽ không mảnh cứu ngươi đến tột cùng là ai. Chỉ cần là bọn hắn đối lập thị tộc đó chính là địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đi vào Sơn Châu, vốn không muốn tham dự Sơn Châu yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa đại chiến, thế nhưng là bây giờ xem ra, đó cũng không phải Lâm Bạch có thể lựa chọn. Nói cách khác, nhưng Lâm Bạch bước vào Sơn Châu đại địa một khắc kia trở đi, hắn liền bị vội vã gia nhập nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến, bởi vì trận chiến tranh này cũng không phải là giữa ngươi và ta cừu địch chém giết, mà là một trận thị tộc đại chiến, chỉ cần Lâm Bạch là nhân tộc đó chính là yêu tộc địch nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng tại Thanh Long khách sạn phế tích bên trên, Chu Hỉ vận chuyển linh lực đem từng khối đá vụn dứt bỏ tìm kiếm lấy người sống tung tích. Lâm Bạch trầm mặc nhìn về phía nơi xa, bên tai cuồng phong gào thét không ngừng, theo gió mà đến đốt cháy khét vị rót vào trong miệng mũi, tiếng la khóc, đào mệnh âm thanh, tuyệt vọng âm thanh. Không ngừng từ đằng xa trên đường phố truyền đến, chủ tử, không có tìm được Tôn Giao cô nương thi cốt. Xem ra bọn hắn là tránh được một kiếp rồi. Chu Hỉ đem chọn cái Thanh Long khách sạn phế tích lật ra một cái úp sấp, chỉ tìm tới mấy vị nam tử võ giả thi cốt cùng một chút không chọn vẹn gãy chi, cũng không có phát hiện bất luận một vị nào nữ tử thi cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Chu Hỉ ôm lấy một tia huyễn tưởng, cười nói với Lâm Bạch, nhưng cũng có khả năng Tôn Giao cùng Liễu Giang Tuyết tìm muội tu vi quá thấp đã hóa thành bột mịn, dù sao tại phế tích bên trên còn có rất nhiều lưu lại bọt máu. Cũng có khả năng đã hài cốt không còn, nhưng Lâm Bạch cùng Chu Hỉ cũng nhanh muốn lúc tuyệt vọng, Lâm Bạch trong tay truyền âm phù truyền đến một tia đáp lại. Thanh La, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lên, Tôn Giao truyền âm phù tới đáp lại, Lâm Bạch lập tức hỏi. Tôn Giao, các ngươi ở nơi nào? Vẫn tốt chứ, Liễu Giang Tuyết tỷ tỷ và Liễu An An đều cùng chúng ta cùng một chỗ, chúng ta vừa rồi trốn thoát, bây giờ đang hướng về địa phương an toàn tiến đến. Chúng ta đi cửa thành đông rồi, bọn hắn nói bây giờ trong Hoang Long Thành đại loạn, chúng ta muốn rời khỏi Hoang Long Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh La, ngươi nhanh cùng Chu Hỉ qua đây, chúng ta cùng một chỗ muốn chạy trốn ra Hoang Long Thành lại nói. Tôn Giao thanh âm lộ ra 10 phần lo lắng, Lâm Bạch từ nàng hỗn loạn trong lời nói nghe được tựa hồ tại Hắc Ưng lướt qua thời điểm, các nàng cùng trong Thanh Long khách sạn những võ giả khác cùng nhau chạy ra ngoài, sau khi ra ngoài phát hiện yêu tộc ở trong thành tàn phá bừa bãi, tất cả mọi người muốn chạy ra Hoang Long Thành, liền đi theo đám người hướng về cửa thành đông mà đi rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cửa thành đông chờ ta lập tức tới. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Chu Hỉ, ra hiệu hắn đuổi theo, hai người lập tức hướng về cửa thành đông mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Long khách sạn khoảng cách cửa thành đông cũng không xa, lấy Lâm Bạch cùng Chu Hỉ tốc độ ngắn ngủi chốc lát sau liền nhìn thấy Hoang Long Thành vùng sát cổng thành. Chỉ bất quá tại cửa thành đông trước đó, mấy trăm đầu đường đi bên ngoài, đều hội tụ đại lượng võ giả, giữa không trung cùng trên đại địa trên nóc nhà đều đứng đầy võ giả, thẹn quá thành giận nhìn về phía cửa thành đông bên trên thủ vệ. Mở cửa thành, thả chúng ta ra ngoài. Tam đại thương hội là có ý gì? Vì cái gì không ra cửa thành? Muốn để chúng ta ở trong thành chết theo sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không muốn chết, thả ta ra ngoài. Xin mời Tam Đại Thương Hội mở cửa thành ra để cho chúng ta ra ngoài, chúng ta sau khi ra ngoài, sinh tử tự có thiên mệnh, không cần Tam Đại Thương Hội nhúng tay. Lâm Bạch cùng Chu Hỷ còn chưa đến cửa thành đông trước đó, liền nghe trong đám người ồn ào buộc Tam Đại Thương Hội mở cửa thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn một cái, toàn bộ cửa thành đông trước đó, tụ đến võ giả chỉ đều vượt qua mấy hơn trăm vạn, đã đem mấy trăm đầu đường đi chắn phải chật như nêm cối, những võ giả này từng cái thẹn quá hóa giận, trong miệng la lên nhường Tam Đại Thương Hội mở cửa thành ra, để bọn hắn rời đi. Thậm chí, hiệu triệu cửa thành tất cả võ giả cùng nhau xuất thủ, oanh mở cửa thành. Hoàng Long thành đám võ giả, chúng ta đều là cực kỳ võ giả bình thường, không có Tam Đại Thương sẽ cường thịnh như vậy nội tình, cũng không có đạo tôn đạo thần tầng cấp võ giả cường đại như vậy tu vi, nếu là chúng ta lưu ở trong Hoàng Long thành tất nhiên là một con đường chết cùng chờ chết, sao không như chúng ta liên thủ oanh mở hộ thành đại trận, chạy ra Hoàng Long thành. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chư vị võ giả theo ta cùng nhau xuất thủ, oanh mở hộ thành đại trận. Đúng, oanh mở hộ thành đại trận cầu được một tia sinh lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết là ai tại hiệu triệu nội thành võ giả, phải dùng man lực phá vỡ vùng sát cổng thành. Lâm Bạch nghe thấy những này ngôn từ sau đó, mặt mũi tràn đầy nộ khí, hung tợn quát. Ngớ ngẩn, một đám ngớ ngẩn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỷ sắc mặt bối rối, nếu là lúc không có gặp phải Lâm Bạch trước đó, hắn tất nhiên cũng sẽ cùng những võ giả này một dạng, sẽ không tiếc bất cứ giá nào oanh mở cửa thành, chạy ra Hoang Long thành. Thế nhưng là vừa rồi Chu Hỷ liền nghe Lâm Bạch cùng Thanh Long hội trưởng truyền âm, Chu Hỷ biết rõ, một khi hộ thành đại trận bị phá rồi, những võ giả này coi như rời đi Hoang Long thành cũng sẽ bị ngoài thành yêu tộc chém giết hầu như không còn, mà lại khi đó yêu tộc sẽ thừa dịp giết lung tung vào trong thành, nội thành võ giả cũng một cái khác muốn sống sót. Nói cách khác, bây giờ hộ thành đại trận đã trở thành Hoang Long thành sau cùng một đạo phòng tuyến, chỉ cần cái này một đạo phòng tuyến bị phá, mặc kệ là trốn đi võ giả, vẫn là nội thành võ giả, đều khó thoát khỏi cái chết. Chạy đi võ giả chỉ sẽ càng chóng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Giao, các ngươi ở nơi nào? Lâm Bạch cùng Chu Hỷ gian nan gỡ ra đám người, hướng về cửa thành mà đi tìm kiếm lấy Tôn Giao phương vị. Tôn Giao vội vàng đáp lại nói. Chúng ta ngay tại cửa thành đông phía dưới, tại phía trước nhất. Thanh La, các ngươi ở nơi nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng yên đừng nhúc nhích, ta qua tới tìm các ngươi. Lâm Bạch cùng Chu Hỷ hướng phía trước chen tới, trước mặt võ giả thẹn quá thành giận quát. Chen cái dám a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một câu giận nói nhường Lâm Bạch trong lòng lập tức hiển hiện sát ý, một đôi tĩnh mịch đồng tử hung hăng trừng mắt liếc người này bị Lâm Bạch ánh mắt dọa đến hoang mang lo sợ toàn thân run lên, chính mình cho Lâm Bạch tránh ra một con đường, nhường Lâm Bạch đi về phía trước. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.